Tiên tử xin tự trọng. Chương 859, 600 triệu thần châu đều phong môi. Góc truyện audio.com. Chấm, trừng phạt của Lý Thanh Quân cuối cùng không có không ngừng nghỉ. Đến ngày thứ 5, hai người chung quy vẫn là đi ra rồi. Lý Thanh Quân vốn là khí huyết suy yếu thần hồn tiêu hao lúc này vẻ mặt hưng phấn. Long hành hổ bộ tư thế oai hùng nhanh thoăn thoắt, bộ dạng nguyên khí tràn đầy. Bím tóc đuôi ngựa còn theo hành tẩu nhảy nhảy đấy. Đâu giống một người làm cô a. Rõ ràng chính là thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ nha. Nàng không những phục hồi như cũ, còn đột phá, kiếm đạo càn nguyên, đương nhiên sảng khoái tinh thần. Cái này cũng không bất ngờ. Nhưng kỳ quái chính là, theo như thông thường đột phá càn nguyên muốn vững chắc đều cần một đoạn thời gian rất dài. Có thể Lý Thanh Quân giống như trực tiếp liền vững rồi. Lý Vô Thiên nhìn có chút ngốc trệ. Đan dược này, ta hát không, song tu này hiệu quả tốt như vậy sao? Có phải không đúng chỗ nào hay không? Lý Thanh Quân bước đi thong thả đến bên cạnh chất nữ. Hiền lành mà vỗ vỗ vai của nàng. 2 năm qua khổ cực, Lý Vô Thiên, sau đó liền nhìn thấy sư phụ đệ nhất thiên hạ trong suy nghĩ vịn tường mà ra. Mặt đều là tái nhợt đấy. Lý Vô Thiên, Tần Dịch ngẩng đầu, nhìn dung nhan đồ đệ cùng lão bà 7-8 phần tương tự. Gò má đều có chút run rẩy nhỏ không thể nhận ra. Người khác cho là bọn hắn song tu vài ngày. Chỉ trời mới biết hắn trọn vẹn song tu 2-3 năm. Vốn 2 ngày trước là ở bên ngoài song tu bình thường hóa giải dược lực. Kết quả đến cuối cùng Lý Thanh Quân bỗng nhiên đột phá. Đột phá cũng nên nghĩ cách vững chắc. Tần Dịch liền tế ra thời huyễn không gian. Cùng Lý Thanh Quân trốn vào. Lần trốn vào này ở trong mắt người ngoài là 2-3 ngày. Ở chỗ bọn hắn chính là hơn 2 năm. Cho nên Lý Thanh Quân nhìn như thoáng cái liền vững chắc cảnh giới. Thực tế tiêu phí thời gian so với bình thường người còn lâu hơn một chút đấy. Mọi người đều biết thời huyễn không gian chỉ có chút địa bàn kia. Chỉ có thể dùng một loại tư thế. Trọn vẹn 2 năm, người biết sư phụ 2 năm qua là làm sao tới không? Thanh Quân là đột phá cảnh giới rất thoải mái. Ta không có a. Tần Dịch cảm giác mình có thể sẽ có một thời gian rất lâu căn bản liền không muốn làm chuyện đó rồi. Cái kia, cô, Lý Vô Thiên dắt qua một con lạc đà cừu, bồng lai kiếm các tặng lễ. Đám triều thần nói đây chính là kỳ lân trong truyền thuyết. Tần Dịch thiếu chút nữa phun huyết, thần con mẹ nó kỳ lân. A, không phải sao? Lý Vô Thiên chống cằm, cũng không sao a. Dù sao dân chúng nghe nói hải ngoại hiến vào một con kỳ lân là điềm lành lớn, các ngươi chỉ hươu bảo ngựa cũng không có giới hạn a. Ngay cả lạc đà cừu cũng dám chỉ thành kỳ lân rồi. Đợi một chút, tặng lễ cái gì? Lý Vô Thiên ngượng ngùng. Chúng ta kết hôn tặng lễ. Tần Dịch trên mặt co rút, đầu rủ xuống không nói chuyện rồi. Mặc dù kết hôn này có chút bất ngờ. Răng cũng không có đánh, bất quá 2 năm rồi, đương nhiên lời gì cũng đã cùng Thanh Quân nói rõ rồi. Cũng biết việc này chỉ có thể thao tác như thế, hôn lễ ta không muốn làm lớn, Lý Vô Thiên nắm góc áo ngập ngừng nói, ta cảm thấy có chút nhanh, được, nước đến chân chính ngươi cảm thấy nhanh à, thời điểm thông đồng sư phụ vì sao lại không nói cái này đấy. Thật ra Tần Dịch Lý Thanh Quân đều có thể đoán được loại tâm tư thiếu nữ này. Ai không phải người từng trải a? Bản thân Tần Dịch cũng không muốn làm lớn. Đồng đạo giới tu hành đều biết đây là một đôi sư đồ. Cái này còn chưa tính. Không ít nam ly cố nhân đều còn tại thế đấy. Có rất nhiều người tự mình trải qua Tần Dịch Lý Thanh Quân nghị thân lúc trước. Hôm nay lại, thật con mẹ nó là một hôn lễ long trọng. Vậy liền quả thật giống như ở trước mặt thiên hạ công khai xử tội. Thật sự quá mất mặt xấu hổ, dùng ra mặt của Đào Hoa Tinh đều chịu không được, cũng khó trách lúc trước Thanh Quân rất mâu thuẫn, sấm to mưa nhỏ mà an bài là được, danh phận chẳng qua là đối ngoại nói rõ, nghi thức không làm đều được, bản chất quan trọng nhất là mọi người có thể không cần có những khúc mắc kia. Danh chính ngôn thuận mà làm trị liệu. nên trị thế nào liền trị thế đó. Trước khi chuyện này giải quyết, Tần Dịch cũng không có tâm tư nghĩ cái khác. Nói thật, trong chuyện này, Tần Dịch có thể nói so với bất kỳ kẻ nào càng xoắn suýt. Hắn không thèm thân thể đồ đệ, thật sự không thèm, nếu như không phải là bởi vì chuyện Giao Quang phải giải quyết. Chỉ là đồ đệ lộ ra ý tư thông đồng, hắn có khả năng đều như mấy năm trước hoảng hốt chạy trốn rồi. Nhưng hắn cũng phân không rõ, rõ ràng trong lòng mình là nghĩ như vậy. Nhưng vì sao sẽ có một loại ý thức không muốn nàng theo người khác? Dẫn đến cự tuyệt vô năng, sự tình liền không thể vãn hồi mà đi đến trình độ này. Chớ nói nước đến chân bản thân vô tiên cảm thấy nhanh. Tần Dịch lại làm sao không phải, thật sự để cho hai người bọn họ động phòng hoa chúc. Chỉ sợ hai người đều lúng túng ngồi ở chỗ kia ngay cả lời đều sẽ không nói. Ví dụ như trước mắt. Lý Thanh Quân sảng khoái tinh thần mà đi ra cửa gặp đồng môn tặng lễ của Bồng Lai Kiếm Các. Tần Dịch Lý Vô Tiên nhìn nhau không nói gì mà ngồi ở trong tầm cung. Cả buổi cũng không có thanh âm, Lý Vô Tiên cúi đầu nhìn sàn nhà, ngón tay còn một mực nắm góc áo quần A quần đấy. Hiển nhiên đầu óc là trống rỗng, trên lý luận hiện tại sư phụ chính là Hoàng Phu rồi. Muốn làm cái gì đều được. Nhưng Lý Vô Tiên cũng không biết nếu như sư phụ nhào tới chính mình liệu có chạy trốn hay không. Đêm hôm đó trong cung cảnh đêm như nước, đến cùng là cảm thụ như thế nào, giống như đều đã quên. Bên kia Tần Dịch cũng đồng dạng, ngồi ở bên bàn xem hoa văn trên bàn, giống như ẩn chứa đại đạo pháp tắc nào đó, cũng không biết nghiên cứu ra cái gì, dù sao cả buổi cũng không thể ngẩng đầu nhìn biểu lộ của đồ đệ. Một tiểu u linh bay vào, Tần Dịch rốt cuộc đã có phản ứng, dường như biểu lộ đều sống động hơn một chút. Suy, Lưu Tô ngồi trên bàn, tiện tay ôm lấy ấm trà ừng ực uống một ngụm. Bổng bổng, vô thiên tình huống này cũng chưa kết thúc, hiện tại ngoại sự dẹp yên, chúng ta cần đem nó triệt để giải quyết. Ẩn A, Lưu Tô buông ấm trà, cho nên hai người các ngươi giống như kẻ ngốc ngồi ở đây làm gì? Danh phận đều đã có còn không làm việc, Lý Vô Tiên run lên một cái, xin giúp đỡ nhìn Tần Dịch, chúng ta không phải là vì làm chuyện đó đấy. Tần Dịch đối với Lưu Tô vậy chính là mở ra máy nói. Rất trôi chảy, ta trải vuốt một lần chuyện này, phân ra mấy giai đoạn, nói, ngay từ đầu chúng ta là muốn kích thích vị kia đi ra. Tìm được cơ hội phong ấn, sau đó phát hiện bắt không được. Liền buông tha phương án kích thích, đổi dùng phương án ý thức của bản thân vô tiên tách rời. Đúng không? Lưu Tô nói, bất kể loại phương án nào, vẫn là phải trực diện linh hồn mới có ý nghĩa, ở bên ngoài ý nghĩa không lớn, cho nên các ngươi hiện tại nên làm chính là tranh thủ thời gian đi ngủ. Đi nằm mơ, mà không phải ngồi ở chỗ này giống như kẻ ngốc. Tần Dịch nói, ta là đang nghĩ. Nếu như việc này đến cuối cùng là dựa vào là ý thức của bản thân vô tiên tách rời. Vậy ta có phải nên tìm kiếm một ít đồ vật phụ trợ? Dùng cho vô tiên trấn hồn hay không? Nếu có loại vật này, dùng cái gì phù hợp? Lưu Tô giật mình, trầm ngâm nói, ngươi nói như vậy, ta nghĩ đến một vật. Vật này là dùng cho người tu phân hồn chi pháp tách rời tồn trữ linh hồn. Có thể thành lập phân thân ý thức hoàn chỉnh. Nếu như dùng ở chỗ này, nói không chừng có thể trợ giúp tách rời. Đối phương nếu như ý thức được vật này tồn tại, nói không chừng chính mình cũng có khả năng phân hồn ra đấy. Dù sao vô tiên cùng nàng đạo không hợp, nàng có khả năng cũng sẽ tìm kiếm phân hồn. Tần Dịch vui vẻ, đó là vật gì? Lưu Tô mặt không biểu lộ. Minh Hoa Ngọc Tinh, nếu như dùng cho đắp nặn thân thể, vật này chính là diễn hóa linh đài. Tần Dịch miệng há to, giống như nuốt trứng vịt. Minh Hoa Ngọc Tinh, một trong hai món đồ khiếm khuyết cuối cùng cho Lưu Tô làm lại thân thể. Mọi người tìm nhiều năm như vậy một chút manh mối đều không có. Hôm nay lại cần thêm một phần. Đi đâu tìm, Lý Vô Tiên bỗng nhiên hô. Vương Công Công, bên ngoài truyền đến trả lời. Có lão nô, treo bảng khắp thiên hạ cho trẫm. Tìm kiếm manh mối Minh Hoa Ngọc Tinh. Chỉ cần có một tia manh mối hữu ích, ban thưởng một tòa tiên sơn, vĩnh viễn là tài sản riêng, người cung cấp địa điểm rõ ràng. Phong Vạn Hộ Hầu, Tấn Phó Quốc Sư, người trực tiếp cung cấp Ngọc Tinh, Cắt Đất Phong Vương, đời đời truyền thừa, Tần Dịch Lưu Tô thần sắc đều là khẽ động. Đúng rồi, loại thứ tốt này, mọi người luôn nghĩ chỉ có tu sĩ rất cao cấp mới có manh mối. Thật ra chưa chắc, thần châu khổng lồ này, bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu truyền thừa, trong đó tu sĩ tu hành khó thành mà tham thế tục chi dục quá nhiều. Nếu như toàn bộ thần châu động, muốn manh mối gì thật đúng là không khó. Lúc 600 triệu thần châu đều phong môi, thụ phấn bằng gió, chỉ độ lan truyền tin tức rộng khắp, là tin tức của một ít tu sĩ cao cấp Càng Nguyên Bác, hay là tin tức của sinh linh toàn bộ thiên hạ Càng Nguyên Bác. Ý nghĩa của thần châu nhân hoàng đối với tài nguyên, mọi người lúc trước không quá chú ý, có lẽ lúc này mới là lần đầu tiên lộ ra cao chót vót. Cách chương.